Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thứ 83 chương huấn luyện phá giết quân. Giờ mẹo dạ phi nhi tỉnh lại, vậy mà không nhìn tới kia trương yêu nghiệt mặt, đầu thoáng cái liền tỉnh táo, trở mình đi, một cao ngất thân ảnh đập vào mi mắt, nàng tượng sâu lông như nhau, cùng nhập trong ngực của hắn, tê, thế nào lạnh như thế? Sắc mặt như thế bạch là sinh bệnh sao? Dạ phi nhi ôm hắn, đem linh lực độ nhập trong cơ thể hắn. Tròn một giờ, thân thể hắn mới dần dần ấm lại. Kỳ thực, Tuyệt Vô Hàn vẫn không ngủ. Chỉ là không biết thế nào cùng nàng giải thích. Sẽ giả bộ ngủ, vừa hắn nghĩ đẩy ra nàng. Thế nhưng lại sợ nàng sinh nghi. Sẽ không có động, nhâm nàng chuyển nhập linh lực. Dạ phi nhi sờ thân thể hắn ấm áp. Nhìn hắn ngủ như vậy thục, cho rằng tối hôm qua và sư phó của nàng trò chuyện quá muộn. Liền chính mình nhẹ nhàng xuống giường mặc quần áo, ở trên mặt hắn lưu lại một nhợt nhạt môi thơm, liền đi phòng luyện công tu luyện đi. Chờ nàng đi rồi, Tuyệt Vô Hàn chợt mở mắt ra, sờ trên mặt phi nhi thân quá địa phương, câu môi cười khởi đến, ở trên giường nằm một canh giờ. Hắn khởi tới, rửa xấu hậu ra khỏi phòng. Hỏi một chút, dạ phi nhi còn đang phòng luyện công, liền dặn bảo chuẩn bị cho tốt bữa sáng. Chúc mừng chủ thượng, giải phân nửa hàn độc thanh ảnh rất sớm sẽ chờ ở ngoài cửa. Ân, chị phải cao hứng, nhàn nhạt một câu. A, chủ thượng, thực lực của ngài khôi phục lại thần thánh cấp, thật tốt quá, mị ảnh theo ám suất một chút đến. Thoáng cái liền cảm nhận được chủ thượng đích thực lực tăng cường rất nhiều. Ân, độc giải phân nửa hậu liền khôi phục một đỉa mơ siêu, nếu như không phải hàn độc. Hắn đã sớm vượt qua thần tôn, các người biết phải làm sao, ngàn vạn đừng cho phi nhi sinh nghi, hắn lại bàn giao một câu. Là, thuộc hạ ghi nhớ, bọn họ sao có thể quên đâu. Băng tiền bối đã thức dậy, hiện tại đang phòng ăn đẳng chủ thượng và chủ mẫu, khác một người thị vệ đến bẩm báo. Hảo. Đi Tuyệt Vô Hàn tiến vào phòng ăn, Băng Thích Thiên mới từ nhập định trung tỉnh lại, tiểu tử không tệ, thực lực cuối cùng cũng khôi phục một ít, nếu như không phải hàn độc, dự đoán sớm đã đột phá thần tôn đi. Băng Thích Thiên vừa nhìn, bỗng nhiên vui vẻ, là, đa tạ tiền bối và thiên tầm, đều là người một nhà, khách khí gì, phi nhi còn chưa có khởi tới sao, không thấy được ái đồ. Trong lòng hắn thiếu bảo bối tựa như, sư phó, phi nhi chịu khó rất, nhạ, cho các ngươi làm bữa sáng đi, dạ phi nhi quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Trong tay bưng một đại khay tiến vào, ngươi xem, còn là nữ đồ đệ chi kỷ, thiên tầm tiểu tử kia liền chưa từng làm cơm cấp phi sư ăn. Đều là vi sư làm cho hắn ăn, thái kỳ cục hắn nhìn ái đồ mất hứng, vội vàng liều mạng dẫm một cái khác đồ đệ. Khanh khách, cậu nghe thấy khẳng định vừa thương tâm, dạ phi nhi lông mày một trọn. Cười ngọt, bên kia, đang cùng Băng Tuyết Nhi ăn bữa sáng ngự thiên tầm, bỗng nhiên hắt hơi một cái. Nhất định là sư phó đang mắng ta, cha ta khẳng định lại dẫm ngươi. Hống tiểu thư vui vẻ, còn là của mình khuê nữ hiểu biết chính mình cha. Nhìn ở phi nhi phân thượng, quên đi, ngự thiên tầm khóe miệng ngoác ngoác. Bên này dạ phi nhi đã bày xong bữa sáng, hai đại nam nhân đều mắt mạo tinh quang, mặc dù không biết đều là gì, nhìn sẽ không lỗi, đây chính là nàng lần đầu tiên làm bữa sáng, đồ nhi nói nhanh lên, đây đều là những thứ gì ăn ngon, hắn đồ đệ tay nghề thế nhưng hạng nhất hoa, ăn nàng làm gì đó, kia quả thực chính là hưởng thụ, có thể không kích động thôi, sữa đậu nành, bánh quẩy. Tiên trứng gà, bánh nướng áp chảo và bánh bao hấp Thượng Hải, vốn còn muốn làm bánh mì, điều kiện không đủ hoa, nàng còn là thích thế kỷ 21 bữa sáng. Hôm nay thế nhưng kéo phòng bếp Lý Đại Sư phụ cùng nhau làm. Vừa làm biên giáo, sau này nàng là có thể mỗi ngày ăn, ân, không tệ, này cái gì bánh quẩy tô xốp giòn giòn, bánh nướng áp chảo rất thơm. Bánh bao hấp Thượng Hải một cắn lưu dầu ăn còn muốn ăn. Không được, phi nhi ngươi được giáo hội Tuyết Nhi, Nhượng vi sư mỗi ngày có thể ăn được này đó, băng thích thiên kia ăn tương và năm nào nhẹ tuấn tú. Bề ngoài một chút cũng không hài hòa, nhượng dạ phi nhi nhìn khóe miệng chỉ trều. Nha, sư phó, vô hàn, uống sữa đậu nành, này dưỡng sinh, chỉ cần lão nhân ngài ra không sợ mệt tuyết nhi, ta đô dạy cho nàng, nói đùa, nàng ước gì nàng hội, những người khác đều hội đâu. Như vậy nàng đẳng ăn nhiều hảo, làm cơm nào có tu luyện vất vả, không có việc gì, tùy tiện giáo, nói đùa, tuyết nhi bất học được hắn mỗi ngày nào có ăn ngon. Hảo liệt, đô nghe sư phó, vội vàng ăn đi, lạnh cũng không dễ ăn, nhanh lên một chút ăn. Vô hàn, lập tức liền đô tiến sư phó trong bụng, nàng cấp tốc gắp mấy thứ ở tuyệt vô hàn trong bát. Nàng xem như là hiểu. Sư phó của nàng chính là cái ăn nhiều hóa, mà nàng là cái ăn vặt hóa. Hi hi hi, có nói như ngươi vậy sư phó sao? Còn chưa có thành thân liền che chở, băng thích thiên giả bộ sinh khí. Ha ha ha, tuyệt vô hàn cao hứng thoải mái cười to. Tiểu nha đầu đây là đau lòng hắn. Sau khi ăn xong, ba người cưỡi ngựa chạy về phía vùng ngoại ô. Hôm nay bắt đầu huấn luyện phá giết quân. Đây là bọn hắn thành công bước đầu tiên, cũng là mấu chốt nhất một bước. Đến sau, Ngự Thiên Tầm đã tập hợp dễ phá giết quân, từng cái tiến hành kiểm tra. Đô rất khỏe mạnh, ân, trạng thái hòa khí thế cũng không tệ. So với lần đầu tiên gặp mặt đã là cách biệt một trời, dạ phi nhi đi tới. Nhìn này 500 nhân, mấy ngày không thấy, mỗi như thay da đổi thịt, quả nhiên tẩy tủy phạt gân sau liền không giống nhau. Phi nhi, tiếp được đến đô giao cho ngươi, Ngự Thiên Tầm rõ ràng tiêu tụy không ít. Là bởi vì rút trong lòng máu sau, vẫn không nghỉ ngơi thật tốt. Cậu, ngươi sắc mặt thế nào kém như vậy? Ngươi thế nhưng thần y, nhanh đi về cho mình xem thật kỹ nhìn. Cần gì dược trực tiếp nhổ, nàng xem thấy Ngự Thiên Tầm sắc mặt. Giật mình, phi nhi biệt ngạc nhiên, cậu chỉ là mấy ngày nay ngủ không ngon mà thôi. Người đã đến rồi, cậu là có thể lười biếng, Ngự Thiên Tầm trong sáng cười. Đi nhanh lên, đô đừng quấy dậy ta, dạ phi nhi đem nhân đô đuổi đi. Là nàng suy nghĩ không chu đáo, đô giao cho cậu, nàng cơ hồ là chỉ tay năm ngón. Các người nghe kỹ, từ giờ trở đi huấn luyện, cường độ hội theo thời gian huấn luyện từ từ làm sâu sắc. Mỗi người đều phải đánh khởi 12 phân tinh thần. Kiên trì bền bỉ, chỉ cần các ngươi có thể chịu được cực khổ, kiên trì đến cuối cùng, ta bảo đảm các ngươi sau này mỗi người đô là cường giả. Đô nghe hiểu chưa? Dạ phi nhi đầu tiên muốn cho bọn hắn đánh dự phòng cho mơ siêu, là. Chủ tử, đều hiểu, mọi người đủ hô, thanh âm không đủ vang dội, lại tới một lần, là. Chủ tử, đều hiểu, lần này thanh âm đủ bị phá vỡ mảng nhĩ. Phi thường tốt, hiện tại mỗi 100 nhân chia làm một tổ, cộng 5 tổ, lập tức đứng thành hàng, dạ phi nhi dặn bảo hoàn. Đội ngũ lập tức rối loạn, tuổi tác tiểu còn ngốc lăng, đã nhìn thấy nhân loạn xuyến, dừng, tất cả nhân mã thượng phân 5 đội tách ra đứng yên. Lần này hoàn hảo, 5 đội đi ra, đán nhân số có bao nhiêu có thiếu, theo bên trái bắt đầu là thứ nhất tổ, mỗi bài 10 nhân. Chạm thành 10 bài, bắt đầu điểm số, dạ phi nhi tự mình động thủ mới đem đội thứ nhất chỉnh rõ ràng. Cái khác đội mô phỏng theo đội thứ nhất đứng thẳng, 10 phút sau đội ngũ phân hảo. Các ngươi nhớ kỹ chính mình chạm chính là đệ mấy đội. Tả hữu đều là ai? Sau này một kêu tập hợp, cứ như vậy đứng thành hàng. Hiểu chưa? Là, hiểu, hiện tại mỗi tổ lý tuyển ra một đội trưởng. Làm nên tổ nhân viên quản lý, sau này mỗi trong đội ai có chuyện gì liền tìm đội trưởng của các ngươi. Do đội trưởng đi tìm các ngươi chủ tử, tốt nhất là đọc quá thư. Các ngươi sau này các đội là muốn tỉ thí, đội trưởng rất quan trọng, có thể chính mình đứng ra, dạ phi nhi tiếng nói vừa dứt. Có 4 đội cộng đứng ra 5 cá nhân, nàng còn là rất hài lòng, rất tốt, các ngươi 5 nhân rất có đảm lược. Mỗi người các khen thưởng 10 lượng bạc, bây giờ trở về đến đội ngũ của mình, nhớ kỹ chính mình đội hào và đội viên, sau này ngươi chính là bọn họ đội trưởng, lãnh đạo của bọn họ mặc kệ có chuyện gì tìm ngươi, ngươi đều phải giúp bọn hắn xử lý tốt, bất có thể giải quyết trực tiếp bẩm báo chủ tử của ngươi. Hiểu chưa? Dạ Phi Nhi đối năm cái đội trưởng nghiêm túc nói, là, minh bạch, năm nhân đủ hô, hảo, thấy kia một đống đồ sao? Các ngươi năm nhân rất nhanh rời đến phòng luyện công đi, năm nhân lập tức hành động. Những người còn lại hiện tại cho các ngươi 5 phút nhận thức tả hữu nhân. Một hồi chạy xong bộ một lần nữa xếp thành hàng, chạm lỗi chính là muốn tiếp thu xử phạt. Bắt đầu, mọi người bắt đầu gây rối. Nàng cầm đồng hồ bấm dây tính theo thời gian. Phi Nhi thật có một bộ, Băng Thích Thiên đứng xa xa nhìn. Không thể không bội phục tiểu nha đầu. Nàng mới 15 tuổi a, tiền bối, nàng ở một thế giới khác là đặc công, tương đương với đại lục này cao nhất sát thủ, nếu như ngài nghe nàng là như thế nào bị huấn luyện, ngài liền không kỳ quái, này mới vừa bắt đầu, kinh hỉ còn ở phía sau, Tuyệt Vô Hàn đạm đạm nhất tiếu. Của nàng Phi Nhi sở dĩ hiện đang tu luyện thần tốc, trừ thiên phú ngoài, kiếp trước cơ sở rất quan trọng. Bọn họ idol chưa từng nghĩ, một năm sau này chi phá giết quân liền dũng không thể cản. Là như thế nào một chi thần quân, huấn luyện mãi cho đến giờ thân mới kết thúc, mỗi người đều cảm thấy thân thể không phải là của mình. Thế nhưng mỗi người vẫn là cắn răng kiên trì xuống, có tiểu đội trưởng, Ngự Thiên Tầm lại đột nhiên gian dễ dàng rất nhiều. Hắn đâu trải qua việc này, tỉnh lại nghe liền hiếm lạ. Đem Dạ Phi Nhi khen lên trời, dẫn tới cả đám nhân khinh, tiếp được đến một vòng đều là như thế huấn luyện, Ngự Thiên Tầm cũng quen thuộc Dạ Phi Nhi này một bộ nghịch thiên phương pháp huấn luyện. Linh lực tu luyện là do hắn phụ trách, hai người phân công hợp tác, phối hợp vô gian, hiệu quả rõ rệt, điều này làm cho Băng Thích Thiên cười cong mày. Hắn phụ trách cho Mạch Lâm xem bệnh và chế thuốc. Băng Tuyết Nhi phụ trách chính mình tu luyện và mọi người thức ăn. Tuyệt Vô Hàn thì chỉ phụ trách Dạ Phi Nhi một người. Cứ như vậy yên ổn qua một tháng, Dạ Phi Nhi thiên thượng nhân gian ở trong một tháng này. Cũng kiếm lật bạc, danh lợi song thu, hết chương.